Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, Mew thành tựu. Ấy, lần này không biết là Lyra mắt trợn tròn, ngày tiếp theo Don các nàng cũng đi theo mắt trợn tròn. Hoàn toàn không hiểu rõ Ikkyo là chuyện gì xảy ra, lấy các nàng đối Ikkyo lý giải. Lúc này Lyra tuyệt đối chạy không thoát mới là, liền ngay cả Lyra chính nàng cũng cho là như vậy, vẻn vẹn tại làm sao cùng bất lực giãy giụa mà thôi. Thật không nghĩ đến, thế mà thành công, Ikkyo lại có sự tình muốn làm. Sự tình gì có thể làm cho hắn đem thả xuống chơi đùa? Bất quá, Ikkyo nhưng không có giải thích thêm cái gì, tại đem Salvia từ trong ngực sau khi để xuống. Liền đối với chúng nữ gật đầu cười nói, các ngươi ra đi dạo phố hoặc là tùy tiện đi cái nào chơi đi. Thuận tiện đem Gudra bọn chúng trị liệu một cái, ta trở về phòng gọi điện thoại. Nói xong, Ikkyo cũng không bút tích, móc ra mấy cái Pokebo nhét vào Salvia trong tay, cũng không quay đầu lại đi hướng phòng ngủ. Thẳng đến Ikkyo triệt để rời đi về sau, chúng nữ mới hồi phục tinh thần lại. Trong đó Lyra xoa bóp gương mặt nói, ta nói, hắn thật là Ikkyo, sẽ không phải là mọi người bốc lên ngụy liệt a. Nhưng mà cũng không có người trả lời. Lyra cũng biết loại chuyện này tuyệt đối không khả năng, vẻn vẹn muốn đậu đen rau muống một cái. Xem ra Ikkyo là có chuyện rất trọng yếu đâu, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy hắn, đợi buổi tối hỏi lại a. Don lắc đầu cười một tiếng, đứng dậy đi hướng Salvia nói, chúng ta vẫn là đi trước đem Gudra bọn chúng giao cho Joy tiểu thư. Sau đó tùy tiện đi cái nào chơi chơi thích hơn. Salvia đỏ lên khuôn mặt, có chút thở hổn hển, cầm trong tay Pokebo đưa cho Don sau nói, ta trở về phòng nghỉ ngơi một hồi, liền không đi. Don cùng Lyra sắc quái dị liếc nhau. Đối với Salvia tình huống cũng có thể đoán được một chút. Chắc hẳn khẳng định là bị Ikkyo vừa rồi bắt cái kia mấy lần bắt có cảm giác. Chỉ là để cho người ta nghĩ không ra. Lúc này mới bao lâu, Salvia liền biến nhạy cảm như vậy. Ta cũng không đi. Một mực trầm mặc Ursula đứng dậy nói câu, đồng dạng hướng phòng ngủ của nàng bên trong đi đến. Ta muốn chăm sóc Semen cùng Zorua bọn chúng. Các ngươi đến liền tốt. Umuzu cười vuốt ve hướng trong ngực hai cái Pokemon. Tốt a, xem ra liền thừa hai chúng ta. Cũng không biết đi cái nào chơi tốt đâu. Ngô, đi trước cho Pokemon nhóm trị liệu đi. Ai, Kanto, lệch phương Bắc một chỗ dã ngoại. Một cái như cây như núi vật thể đứng vững tại bên trong dãy núi. Nó độ cao thẳng tới đám mây, mà tại cái này vật thể phía dưới phụ cận, mấy cái bá bá thì thầm thiếu nữ đang dùng vòng quanh một cái Pokemon. Serena nhìn chung quanh một vòng chúng nữ, khi trước mở miệng hỏi, Mew, người thật không thể cùng đi với chúng ta. Đúng vậy, những này thiếu nữ chính là Serena các nàng, mà các nàng vây quanh Pokemon. Chính là cái kia tựa như màu hồng mèo con Mew. Mew nhìn xem chúng nữ ánh mắt, đầy người không thôi kêu lên. Diệu, Serena, bao quát Samantha các nàng nhao nhao quay đầu nhìn về phía trong đó một vị tóc đen dài thiếu nữ. Vị này tóc đen dài thiếu nữ chính là DNC. Lúc này nàng ôm Pokemon hình thái Jirachi, méo mó đầu nói, Mew đang nói. Nó là có thể rời đi nơi này, tuy nhiên lại không thể quá lâu. Nó cũng không hiểu chúng ta nói thời gian đơn vị, chỉ nói là tuyệt đối không thể vượt qua một cái ngủ gật thời gian. Còn nói nơi này cần nó thủ hộ. Tốt a, DNC cùng Jirachi chẳng biết lúc nào cũng cùng Serena các nàng chạy đến cùng một chỗ lữ hành. Điểm ấy Ikkyo còn bị giấu giếm tại trống bên trong. Một cái ngủ gật. Đây là bao lâu? Một cái buổi chiều. Chúng nữ nhao nhao nghi hoặc đối mặt, hoàn toàn không quyết định chắc chắn được. Cuối cùng, vẫn là từ Samantha đi dạo mắt cười nói. Cái kia Miu, nói như vậy, ngươi một cái ngủ gật tương đương với mấy lần mặt trời mọc. Mặt trời lặn, vẫn là nói một lần cũng chưa tới. Diệu, Miu méo mó đầu, bay tới Samantha trên đầu rơi xuống. Hơi suy nghĩ sau khi tiếp tục gọi nói. Diệu, Diệu, DNC không cần trùng nữ xem ra. Liền là khắc giải thích nói. Nó nói nó cũng đếm không hết. Dù sao rất nhiều liền là. Quả nhiên, Samantha than nhẹ một tiếng. Đối với loại tình huống này thực tình không ngoài ý muốn. Loại này tuổi thọ hẳn là vô tận Pokemon. Giống như là Kyogre như thế. Một cái ngủ gật liền là mấy chục năm, mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Đây là nàng trước kia cùng Kyogre cùng một chỗ lữ hành thời điểm biết được. Mặc dù rất không muốn nói như vậy, thế nhưng là nhìn giống như cũng không lo ngại. Serena cười khổ một tiếng, đối đưa tay Miu nói ra. Cái kia trước cùng chúng ta cùng đi ra chơi đùa, chờ ngươi cảm thấy nhất định phải trở về thời điểm. Chúng ta khẳng định sẽ đem ngươi trả lại, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào ngăn cản ngươi. Bao quát cái kia vô sỉ chết biến thái. Cứ việc Miu không hiểu rõ Serena đang nói cái gì, nhưng vẫn là đem cái đuôi bưng bộ đặt ở Serena trong tay cười nói. Diệu, Diệu, lần này đều không cần phiên dịch. Chúng nữ cơ bản đều có thể đoán được Miu đang nói cái gì. Licia móc ra một cái Pokebo đi đến Miu trước mặt cười nói. Như vậy hiện tại liền đem Miu trước chứa vào Pokebo bên trong một lần. Còn muốn cho Miu làm bộ té xỉu một lần. Đây chính là Ikiyo chính miệng lời nhắn nhủ. Serena gật đầu cười một tiếng tỏ ra là đã hiểu. Tiếp tục vuốt ve hướng Miu nói ra. Miu, ngươi trước hết để cho. Để DNC đâm ngươi một cái. Ngươi làm bộ té xỉu, sau đó tiến vào Pokebo bên trong, về sau lập tức đi ra, có được hay không? Miu nghiêng đầu nhìn xem trùng nữ, tùy theo lại cười ha hả đáp, diệu diệu diệu, tuy nói Miu không hiểu rõ các nàng muốn làm gì, nhưng nhìn rất thú vị là được rồi. Về sau DNC cũng không có do dự, cấp tốc đụng chạm Miu, lại từ Lưu Ly Á đem Pokebo ném ra. Đem Miu thu nhập cầu bên trong, nhưng vừa vặn đem Miu chứa vào Pokebo bên trong không có 2 phút đồng hồ về sau. Ikiyo bên kia liền đem điện thoại đánh tới. Ikiyo điện thoại tới, DNC hai mắt nhất chuyển, cấp tốc từ trong túi tiền xuất ra 2 cái Pokebo đưa tới May trong tay nói. Nhanh, Jirachi, nhanh lên, nếu như bị phát hiện liền thảm rồi. Minh bạch. Jirachi manh manh đát kêu một tiếng, liền đưa tay hướng bên trong một cái Pokebo, mà DNC cũng không có chút nào bút tích, đưa tay đâm về một cái khác Pokebo. Vẻn vẹn gần như vậy mấy giây, nàng liền hoàn toàn tiến vào Pokebo bên trong. Tốt a, đối với DNC tới nói, thật vất vả giấu giếm Ikiyo đi ra chơi, nếu như bị phát hiện, đó cũng không phải là chơi xong. Điện thoại thế nhưng là toàn bộ tin tức hình ảnh, khẳng định sẽ đem các nàng nơi này hình chiếu đi qua. May cất ký Pokebo, đối Serena gật đầu cười nói. Có thể, nhìn đến nơi này, Serena mới yên lòng tiếp thông điện thoại, nhưng không chờ điện thoại trên màn hình Ikiyo hỏi thăm. Liền vừa cười vừa nói, ta biết ngươi muốn hỏi điều gì, chúng ta cùng mưu đàm tốt. Nó sẽ tạm thời đi theo chúng ta, nhưng ngươi chớ làm loạn, Miu còn cần dưỡng thương cùng thủ hộ thế giới thủ. Bất quá, nói đi thì nói lại, mục đích của ngươi quả nhiên không đơn giản đi. Chúng ta mới vừa vặn dựa theo ngươi nói đem Miu chứa vào Pokebo bên trong. Ngươi liền phát giác được. Vừa lúc, Ikiyo không ngừng xấu hổ về cười. Hắn cũng không biết nên giải thích thế nào. Dù sao giải thích quá mức phiền phức, vẫn là nát đến trong bụng tốt. Nhìn ngươi dạng này liền là không muốn nói, ta cũng không hỏi rồi. Serena chu chu mỏ tiếp tục nói, vậy ngươi còn cần Miu làm những gì? Kỳ quái sự tình tuyệt đối không nên muốn. Ikiyo liên tục khoát tay về cười nói, Làm sao lại thế? Ta không cần Miu làm những gì các ngươi mang theo, hoặc là để Miu tiếp tục ổ tại thế giới thụ cũng được. Ta chỉ cần Miu một chút xíu lông tóc, tỉ như lông mi một loại đồ vật liền có thể. Ikiyo cần loại vật này còn dùng nói nha. Đương nhiên là tiếp tục trước kia Giovanni nghiên cứu, nhìn xem có thể không thể khai phát đi ra cái Mewtwo quân đoàn cái gì. Cứ việc khả năng này đã không lớn, bởi vì cao đoan gen nghiên cứu kỹ thuật đã không còn. Người vậy đều chết xong, nhưng tổng muốn thử một chút không phải sao? Nói không ai một cái vận khí va chạm liền thành đâu. Đến lúc đó có thể tổ kiến một cái quân đoàn đi đánh cừu còng nữa nha. Ngoặc kép, coi như vậy đi, mặc kệ ngươi, Serena chỉ sau lưng nói. Ngươi bên kia tranh tài sắp kết thúc rồi à. Ta bên này Indigo đại hội tiếp qua 2 ngày liền muốn bắt đầu. Chúng ta phải thêm nhanh tiến đến Indigo Plateau, chờ đến về sau lại nói cho ngươi. Ngươi nếu là muốn tới đây, liền đến a. Ikiyo gật gật đầu, sắc mặt cũng chuyển thành ngưng trọng nói. Ta liền không đi qua. Bên này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta còn có chút việc phải làm. Alola nơi đó cần phải xử lý chút chuyện. Năm ngoái một mực kéo đến bây giờ đều không đi xử lý. Serena đối trung nữ bên kia nỗ bĩu môi nói. Vậy được rồi, liền không nhiều hàn huyên. Ngươi muốn cùng với các nàng nói 2 câu sao? Ikiyo lược hơi nhíu mày suy nghĩ mấy giây, nhưng vẫn là cười khổ lắc đầu nói. Không được, các loại Indigo đại hội kết thúc, các ngươi bên kia hẳn là sẽ rảnh rỗi mấy ngày. Đến lúc đó về Alola một chuyến, xem như nhỏ tụ một cái. Sau đó, ta cũng không nói thêm cái gì. Các ngươi nhanh Indigo Plateau đi, tránh khỏi báo danh không kịp. Tốt nhất làm cái máy bay trực thăng cái gì. Ân, vậy chúng ta cũng liền không nói nhiều. Máy bay trực thăng bên này Domino đã chuẩn bị xong. Chờ chúng ta đến Indigo Plateau trò chuyện tiếp a. Serelen đối Ikiyo ngoắc cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Liền cúp điện thoại. Hô, Ikiyo đem điện thoại trong tay ném đến một bên, đứng dậy đi hướng ngoài phòng. Tiếp đó, liền là nhìn xem Chắc Út Sâu lựa chọn, mới quyết định xuất chiến đội hình. Bất quá, nổi danh nha, đúng là chuyện sớm hay muộn. Hy vọng đi Anova lữ hành thời điểm, sẽ không mang đến quá nhiều chuyện phiền toái. Muộn không, hẳn không phải là vấn đề. Chắc Út Sâu hẳn là sẽ không tại Anova nơi đó tuyên dương, sẽ chỉ ở Kanto cùng Johto. Nghĩ đến vấn đề không lớn. Keng, chúc mừng chủ ký sinh đạt thành đánh bại Miu thành tựu. Ban thưởng chỉ định hình chuyên môn kỹ năng 1 cái, ngẫu nhiên hình hệ psychic chuyên môn technical machine 1 cái, siêu năng kháng dược tề 5 cái đóng vai. Keng, chúc mừng chủ ký sinh đạt thành thu phục Miu thành tựu. Ban thưởng đặc thù gen 1 cái. PS, đặc thù gen làm gốc hệ thống đặc thù định chế, có thể gia tăng Miu tất cả các hệ chiêu thức uy lực 20%. Keng, chúc mừng chủ ký sinh đạt thành thủy tổ Pokemon thành tựu. Ban thưởng thủy tổ chi tâm 1 cái. PS, thủy tổ chi tâm có thể dùng lấy tăng cường trừ Ultra Beast bên ngoài tất cả Pokemon năng lực. Nếu do Miu hấp thu, càng có thể tăng cường bản thân, đồng thời hồi phục tự thân nhất định thực lực. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh thành tựu đánh bại 20 con siêu thần thú, độ hoàn thành 16/20. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh thành tựu thu phục 20 con siêu thần thú, độ hoàn thành 13/20. Cái này đã là Miu mang tới thành tựu. Ikiyo tính toán đợi trở lại Alola lại đi xử lý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.